Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 832. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hùng Mẫn Sinh không nói gì, mà nhìn thẩm phán Lưu sau khi công bố tất cả những tài liệu do Trịnh Nam Thiên cung cấp, ông ta bắt đầu công bố kết quả. Sau khi xác minh và phán quyết, bị cáo không có hành vi trốn thuế, phán quyết hợp đồng sẽ được thực hiện theo phán quyết ban đầu. Bản án tuyên bố kết thúc, thẩm phán Lưu nhanh chóng đọc kết quả rồi gõ búa. Vụ này không cần điều tra thêm nữa. Ai cũng thấy thẩm phán Lưu đã phải chịu áp lực rất lớn, trên mặt ông ta lấm tấm mồ hôi. Hả, kết án rồi sao? Thẩm phán Lưu, ông tùy ý quá rồi đấy. Tôi còn rất nhiều vấn đề. Phạm Lạc không cam lòng, vội vàng quát lớn. Nhưng thẩm phán Lưu không thèm để ý đến anh ta, mà nhanh chóng rời đi. Đợi đã, thẩm phán Lưu. Phạm Lạc vội vàng đuổi theo, nhưng võ nhân bên cạnh lại kéo anh ta lại. Ngu ngốc, cậu muốn chết hả? Võ nhân âm thầm mắng chửi. Ông Võ, ông làm gì vậy? Phạm Lạc sốt ruột hỏi. Cậu còn hỏi à? Điều quan trọng nhất mà cậu phải làm bây giờ là đến cầu xin Chủ tịch Lâm tha thứ. Nếu không thì cậu xong đời rồi. Võ nhân nghiêm túc nói. Cầu xin anh ta tha thứ ư? Tha thứ gì chứ? Tôi đã trở mặt với anh ta rồi. Ông còn muốn tôi nói chuyện với anh ta thế nào đây? Muốn tôi mất mặt sao? Phạm Lạc không cam lòng, tức giận nói. Thôi bỏ đi, võ nhân thở dài, giờ mới nhìn rõ thái độ của Phạm Lạc. Lúc này, một thanh niên đi tới. Xin hỏi ông là võ nhân đúng không? Chàng thanh niên hỏi, võ nhân liếc nhìn chàng thanh niên, thấy đôi mắt dữ tợn, làn da hơi ngăm đen, cơ bắp cân đối thì biết cậu ta là người trong quân đội, chợt thấy run rẩy. Đại thống lĩnh Trịnh tìm tôi à? Võ nhân nhắm mắt, khàn giọng nói. Đúng vậy, luật sư Hùng cũng phải đi. Chàng thanh niên nói. Được, tôi sẽ đến ngay. Võ nhân khó khăn gật đầu. Anh là ai? Anh tìm bọn họ làm gì? Phạm Lạc bên cạnh không vui, vội vàng hỏi. Chàng thanh niên liếc nhìn anh ta, không nói gì, quay người rời đi luôn. Này, đứng lại, anh là ai hả? Anh tìm ông Võ làm gì? Nhưng đối phương không thèm để ý. Cậu Phạm, nhân lúc chưa muộn, cậu mau đi cầu xin Chủ tịch Lâm đi, nếu không sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Võ nhân khàn giọng nói rồi quay người rời đi. Chuyện này, Phạm Lạc sững sờ tại chỗ, đầu óc trống rỗng, không hiểu ý của võ nhân là gì. Phạm Lạc, chúng ta phải làm sao bây giờ? Tiền không còn nữa, chúng ta bây giờ không còn gì nữa rồi. Văn Lệ đi tới, nước mắt giàn giụa nói. Chuyện đã đến nước này, hối hận cũng vô ích. Đi thôi, rời khỏi đây, kẻo tên họ Lâm kia trả thù chúng ta. Phạm Lạc nghiêm túc nói, sau đó dẫn Văn Lệ đi ra ngoài. Hai người họ vừa bước ra, đám đông bên ngoài lập tức náo loạn. Vô số người từ các phương tiện truyền thông lao tới và bao vây họ. Loading in progress, cách chương.